Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, đầu tư lữ đoàn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Triệu Mục suy nghĩ kỹ một chút. Những đại thế lực kia siêu duy người tiến hóa thật ra thì là rất có tiền. Khai thác di tích viễn cổ có thể được trước mấy cái kỷ nguyên siêu duy trang bị và đạo cụ. Sau đó dùng nửa giá đổi đến siêu duy tiến hóa trò chơi. Sau đó sẽ bán đi. Dùng bán đi tiền tiếp tục đem thực tế viễn cổ trang bị đổi vào trò chơi. Tiếp theo sau đó bán đi. Chỉ cần làm ra mấy hơn 100 triệu siêu duy tiền không khó. Dĩ nhiên đây chẳng qua là trên lý thuyết. Những đại thế lực kia sẽ không đem chân chính thứ tốt cũng bán đi. Quá tốt vậy không người có thể mua nổi. Huống chi lâu dài tới xem bây giờ liền bán đi là lỗ vốn. Có cái 1-2 triệu siêu duy tiền đã đủ võ lắp một cái đứng đầu siêu duy người tiến hóa. Dẫu sao trang bị và bảo vật đi theo kỹ năng độ thuần thục tăng lên nhưng không có biện pháp đi. Đường tắt. Trực tiếp dùng siêu duy tiền tăng lên kỹ năng độ thuần thục. Siêu cấp thế lực vậy không chơi nổi. Phòng đấu giá tìm tòi một hồi. Thật đúng là phát hiện không thiếu thứ tốt. Trong đó mấy cái vẫn là mới trưng bày. Làm không tốt chính là vì mua hắn trong tay phẩm chất cao trái cây ác quỷ tạm thời xuất thủ. Nói đến chỗ này thì không khỏi không nói Thự Quang làm chuyện tốt. Đồ mang lên tự động phòng đấu giá. Thự Quang sẽ đi trước cho siêu duy người tiến hóa một vật giá quy định. Sau bán ra giá cả khẳng định thấp không thiếu. Nhưng là những thứ này siêu duy tiền có thể trước thời hạn bắt vào tay dùng tới mua ngưỡng mộ trong lòng đồ. Cho nên Triệu Mục nhìn một vòng. Lập tức ra tay mua không ít thứ. Không gian mảnh vỡ một mua chính là 100 cái. Vật này cái kế tiếp thế giới luân hồi hắn có trọng dụng. Xuất từ có quỷ vật thế giới luân hồi quỷ hỏa, linh hồn cho tàn, âm sát đợi một chút vật liệu. Triệu Mục một hơi mua giá trị 500 ngàn, trừ những thứ này ra những cái kia chí cương chí cường vật liệu ví dụ như lôi kích mộc hắn vậy mua. Giá trị 500k siêu duy tiền, thẩm phán 2 súng, bản thân là đã tiến hóa đến á thần đẳng cấp màu vàng bộ trang kịch bản trang bị. So với giá trị lắp phi nón lá kém nhiều, chẳng qua là vô số năm xuống cho dù có di tích lực lượng bảo vệ vậy rơi vào màu vàng. Có thể rốt cuộc có á thần căn cơ ở đây, chỉ cần có thể cung cấp tương ứng thuộc tính tài nguyên thẩm phán 2 súng tự nhiên làm theo là có. Thể tự mình tu bổ, còn lại 18-20 nghìn, Triệu Mục bỏ không được tiếp tục dùng. Bởi vì cái kế tiếp thế giới luân hồi hắn chuẩn bị dùng cấp SSS siêu duy quyền hạn. Tiến vào một cái theo chư thần hạo kiếp thế giới luân hồi như nhau còn chưa mở thả thế giới luân hồi. Hơn nữa hắn sẽ chọn hoàn toàn dung nhập vào cái thế giới này. Nói cách khác cái kế tiếp thế giới luân hồi không biết đánh mất siêu duy thẻ bài. Không có biện pháp. Cái thế giới kế tiếp mặc dù không như chư thần hạo kiếp thế giới luân hồi nhưng vậy yếu không được. 2 cái cấp bậc, không như vậy dung nhập vào. Nguy hiểm quá cao hắn không chịu nổi. Không có siêu duy thẻ bài cũng chưa có thu vào. Ngược lại muốn mang ra những thứ gì đều cần tiêu hao siêu duy tiền. Dĩ nhiên đây cũng không phải là không có lợi. Thế giới luân hồi thiên tài địa bảo cái gì hắn vậy theo kịch bản nhân vật như nhau có thể trực tiếp hưởng dụng tăng lên thực lực. Không giống One Piece thế giới luân hồi. Không phải rơi xuống trái cây ác quỷ ăn tiếp rời đi thế giới sau năng lực cũng biết biến mất. Tắt phòng đấu giá, Triệu Mục lấy ra mua được vật liệu để lên bàn bao trùm ở thẩm phán 2 súng. Cầm ra cổ đại binh khí thiên vương. Triệu Mục nhìn một chút trực tiếp ném cho Icarus. Icarus trông coi thần đèn thế giới nhỏ cũng có cầu nguyện lực lượng. Ăn cái này đối với nàng mà nói có chỗ tốt không nhỏ. Lấy ra lắp phi nón lá. Nhìn thuộc tính như có điều suy nghĩ. Lắp phi nón lá. Màu vàng kịch bản trang bị. Có thể tiến hóa. Nơi sản xuất. One Piece thế giới luân hồi trang bị kỹ năng. Cửu tử nhất xanh kích hoạt sau vô luận nhiều hung hiểm tình cảnh cũng có thể tìm ra một đường sinh. Cơ nhắc nhở, không muốn tìm chỗ chết đi đụng chạm sử thi trở lên nguy hiểm. Hiệu quả sẽ bớt trừ đánh giá. Còn sống mới có tương lai, vật này không tốt dùng. Triệu Mục lẩm bẩm, trong nguy hiểm tìm ra một đường sinh cơ. Đây tuyệt đối là đặc biệt đứng đầu bảo vệ tánh mạng trang bị. Nhưng là đối với sử thi trở lên nguy hiểm bớt trừ. Đây đối với hắn mà nói thì không phải là rất có giá trị. Dẫu sao giống vậy hầu tước hắn căn bản là không coi vào đâu. Đối với hắn loại này có thể vượt cấp mà chiến tồn tại mà nói. Cái này đội nón lá giá trị liền có hạn. Kích hoạt đoàn trưởng danh hiệu. Triệu Mục quyết định kêu gọi lữ đoàn huyễn ảnh tất cả nhân viên. Không tính là ở mộng giới Kaido và Hoshigaki Kisame. Còn lại vô luận là Hermione vẫn là Marty các người toàn bộ cho gọi ra tới để cho bọn họ nhận thức. Một chút, thuận tiện võ trang mình thuộc hạ. Có đầu tư mới có thể có thu hoạch. Giống như không người thạch. Người khác không có ở đây Hunter nhân Hunter thế giới luân hồi lữ đoàn huyễn ảnh lại có thể cho hắn tìm. Tới, chớ nói chi là bọn họ vẫn còn cho hắn thu thập cổ vật kiếm lấy thời gian niệm lực. Cái này cùng bò sữa như nhau không cho cỏ ăn làm sao có thể sinh sữa bò. Tất cả nhân viên kêu gọi. Jonas thấy Triệu Mục hơi sững sờ. Hermione và Marty nhưng lẫn nhau quan sát trong mắt thoáng qua tia lửa. Lần này kêu gọi các người tới có lễ vật cho ngươi cửa. Triệu Mục vừa nói kích hoạt con mắt trái. Đồng thuật tạo mộng, thông qua đồng thuật tạo mộng và đồng thuật sửa số mạng. Giao phó cho tất cả mọi người siêu phàm thể lực và ba màu thô bảo. Vì thế Triệu Mục không thể không học không thế nào muốn học ba màu thô bảo. Sửa số mạng mặc dù có thể giao phó cho người khác kỹ năng nhưng là điều kiện tiên quyết là mình. Phải nắm giữ, giao phó cho kết thúc. Triệu Mục lấy ra từng cái trái cây ác quỷ bắt đầu phân phát. Thần long thú cưng trái cây. Để cho hắn có thể ở hắc ám đại lục bắt và khống chế hắc ám đại lục ma thú. Biscuit chữa trái cây. Để cho nàng có tốt chữa năng lực. Nobunaga đại thiên tài kiếm Kenshin và mật thất trái cây. Hắn tính cách xung động. Mật thất trái cây có thể tùy thời tùy chỗ mở ra một cái ẩn núp mật thất. Làm gặp phải thời điểm nguy hiểm có thể bảo vệ tánh mạng. Như vậy phối hợp Shizuku bốn thứ nguyên nhà trọ ở hắc ám đại lục là có thể an toàn hơn. Finn Markup đạt được cao su trái cây. Cái này trái cây năng lực đặc biệt thích hợp hắn. Hắn niệm năng lực là cao tốc xoay tròn cánh tay cường hóa tổn thương cường hóa hệ niệm năng lực. Nhược điểm là cánh tay theo bánh xe vậy quăng lên tới tốc độ chậm. Có cao su trái cây cũng không giống nhau. Tay hắn cánh tay có thể thật nhanh xoay tròn bản thân thay đổi đặc biệt vác đánh. Marty không cần hỏi, nhất định là cho nàng tuyến tuyến trái cây. Còn như Shizuku chính là cửa trái cây. Điều này có thể tiến một bước cường hóa bốn thứ nguyên nhà trọ năng lực ở hắc ám đại lục cực kỳ. Trọng yếu, Sonak, không nghi ngờ chút nào là sấm vang trái cây. Sonak niệm năng lực chính là điều khiển người khác cùng mình cái hiện hóa điện thoại di động. Sấm vang trái cây làn sóng điện phối hợp Haki Busosoku không dứt trinh sát năng lực siêu cường. Nếu như hắn có thể cùng tự thân niệm năng lực dung hợp mở rộng ra xa trình điều khiển sinh mạng. Năng lực không phải là không có thể. Bakunoda. Nàng niệm năng lực có thể đọc lấy và truyền bá trí nhớ. Phối hợp ngủ trái cây. Có thể làm cho nàng đạt được kinh người năng lực thôi miên cường hóa tự thân niệm năng lực. Sau cùng Furankurin, Triệu Mục quyết định cho hắn kiên thành trái cây. Ăn cái này trái cây tự thân chính là một cái lâu đài. Có thể ở trong lâu đài chú đóng thu nhỏ lại người mình và các loại vũ khí. Thu được hàng loạt Hunter nhân Hunter thế giới lửa pháo. Furankurin một người thì tương đương với một cái quân đoàn lực tàn phá. Trừ Hermione tất cả mọi người hưởng thụ qua trái cây ác quỷ mùi vị.